Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 909. Lãng gia âm dương lộ. Khôi phục đổi mới cầu vé tháng. Có thể, Cơ Tuyền nói, lùi lại trăm bước, theo nàng một tiếng lệnh xuống. Dưới quyền trên trăm danh cao thủ toàn bộ triệt thoái phía sau 100 bước. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ tiến lên, cầm trong tay chi này kiếm, nhìn qua thật phi thường phổ thông a, cũng chỉ là hoàng kim kiếm mà thôi, thoáng hoa lệ một ít, nhưng ở trong mắt bọn hắn hoa lệ là vô dụng nhất màu sắc. Chiến đao, Nhâm Tông chủ đạo, bên cạnh đặc biệt chủng vũ sĩ đưa qua một chi thượng cổ ác mộng thạch chiến đao. Vũ khí này vô kiên bất tồi. Chặt chém trong nháy mắt có thể thả ra hơn vạn độ cao. Cắt áo giáp dường như bùn nhão một dạng. Nhâm Tông chủ huy vũ thượng cổ chiến đao. Chợt chặt chém xuống phía dưới. Ba, nổ vang, giống như một đạo lam sắc thiểm điện phách đả ở thạch quan mặt ngoài. Trong tay hắn thượng cổ chiến đao trực tiếp vỡ nát gãy. Mà cái này thạch quan tài mặt ngoài cũng chỉ có một đạo vết thương mà thôi. Bình yên vô sự, quả nhiên nghiêu bước, tiếp lấy Nhâm Tông chủ ném xuống trong tay nửa nhánh thượng cổ chiến đao. Nắm chặt trong tay hoàng kim kiếm, chợt chém xuống, một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi còn bền chắc không thể gãy thạch quan tấm tre. Trực tiếp bị chém thành hai khúc. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, không dám tin tưởng a, thế giới này trên vẫn còn có mãnh liệt như vậy bảo kiếm. Mà nhìn qua dĩ nhiên giống như là phổ thông hoàng kim đoán tạo một dạng. May mà Nhâm Tông chủ kịp thời thu tay lại, nếu không thì chỉ sợ ở vừa bổ đến cùng, toàn bộ thượng cổ thạch quan kể cả người ở bên trong toàn bộ chém thành hai đoạn. Nhâm Tông chủ ánh mắt rơi vào chi này hoàng kim kiếm hơn mấy giây. Thực sự là thượng cổ chí bảo à? Lẽ nào cứ như vậy giao cho Cơ Tuyền? Cơ Tuyền công chúa ở bên trên lạnh nhạt nói. Nhâm Tông chủ, người đáp ứng rồi sự tình cũng sẽ không đổi ý đi. Nhâm Tông chủ nói, đương nhiên sẽ không, nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía thạch quan tấm tre ở trên cái kia vết rách. Trầm Lãng tùy ý ngươi gian xảo như quỷ, vẫn là thoát đi không được lòng bàn tay của ta a. Xốc lên, Nhâm Tông chủ một tiếng lệnh xuống, tức thì hai gã đặc biệt chủng vũ sĩ tiến lên, chợt vừa dùng lực, trực tiếp sẽ bị chém gãy thạch quan tấm tre chợt xốc lên. Nhưng sau mấy trăm danh đem cái quan tài đá này đoàn đoàn bao vây. Trầm Lãng là một cái phế thải không đáng sợ. Nhưng Cửu Yêu Nhi nhưng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhất định phòng bị nàng đánh lén. Nhưng mà, một giây kế tiếp chung, mọi người nhìn rỗng tuếch quan tài, kinh ngạc không thôi, Trầm Lãng chạy đi đâu? Hắn cùng Cửu Yêu Nhi vừa rồi rõ ràng tiến nhập cái này trong thạch quan đó a. Vì sao hiện tại không được thấy nửa cái bóng người à? Đây là thấy quỷ sao? Liền Cơ Tuyền công chúa cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi mọi người đều thấy rõ ràng ràng. Trầm Lãng vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới tiến nhập quan tài. Đây là đại biến người sống ma thuật à? Then chốt không chỉ có Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi không được thấy. Tựu liền bên trong cái kia thượng cổ vương giả thi thể cũng không thấy. Cái này bên dưới quan tài đá có mật đạo. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông chủ huy động trong tay hoàng kim bảo kiếm không ngừng chặt chém. Rất nhanh thì đem toàn bộ thạch quan toàn bộ đánh nát. Không thấy bất luận cái gì địa hạ mật đạo a. Quan tài bên dưới chính là mặt đất. Nghiêm ti hợp khe. Hắn tiếp tục huy vũ trong tay hoàng kim kiếm liều mạng chặt chém. Chọn tạc xuống phía dưới hơn 10 thước. Vẫn không có phát hiện bất luận cái gì mật đạo nhập khẩu. Hơn nữa hơn 10 thước dưới mặt đất vật chất đã biến được vô cùng kỳ quái. Nó một chút cũng không được cứng rắn. Nhưng bất kỳ vũ khí nào vỗ xuống về sau, nó đều không có bất kỳ phản ứng. Cũng không có đứt đoạn vũ khí. mà là trực tiếp văng ra. Hạ lệnh địa ngục quân đoàn. Quân đoàn đặc chủng theo kim cương phong di tích đi ra ngoài. Siêu tầm mỗi một tấc ngoài khơi. Đúng, sau đó phù đồ sơn nhâm tông chủ. Còn có cơ tuyền công chúa chở mấy trăm người cũng bắt đầu siêu tầm. Chọn nửa tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không thu hoạch chút nào. Cái này quan tài bên dưới chính là kiên cố vô cùng mặt đất. Không có bất kỳ cơ quan. Không có bất kỳ mật đạo. Không có bất kỳ nhập khẩu. Cái kia Trầm Lãng đi nơi nào? Thấy quỷ sao? Hắn là phi thiên, vẫn là chui xuống đất. Không cần tìm, cơ tuyển công chúa nói. Trầm Lãng đã chạy, ta hoàn toàn không cảm giác được hơi thở của hắn. Chạy, lại chạy, phù đồ sơn mấy trăm người hầu như sắp điên. Cái này Trầm Lãng thật có thể chạy a? Ngay trước mấy trăm người mặt đều có thể bỏ trốn mất dạng. Vô ảnh vô tung, cái này thậm chí làm cho nhất trùng cảm giác. Trừ phi Trầm Lãng cố ý để cho ngươi bắt lại, nếu không thì muốn bắt hắn lại, hoàn toàn là không thể. Thật dường như quỷ một dạng a. Cơ tuyền công chúa nhìn phía nhâm tông chủ, ánh mắt rơi ở trong tay hắn hoàng kim kiếm lên. Nhâm tông chủ, chi này kiếm ngài trả lại cho ta sao? Cơ tuyền hỏi, ngươi cứ nói đi. Nhâm tông chủ đạo, phía trước hắn đã đáp ứng. Hắn bắt Trầm Lãng, cơ tuyền được bảo kiếm. Hiện tại Trầm Lãng ném, chi này bảo kiếm làm sao có thể giao cho cơ tuyền? Đây chính là thượng cổ chí bảo a. Cơ tuyền công chúa nhìn nhâm tông chủ một lúc lâu, chậm rãi nói, cáo từ. Nàng vẫn không có phát ra cái gì nguy hiểm, trực tiếp mang theo mấy trăm người rời đi. Sau đó, phù đồ sơn nhâm tông chủ mang theo mấy trăm người dò xét tìm thượng cổ sân rộng di tích mỗi một cái góc, mỗi một cái lối đi đều không thu hoạch chút nào. Trầm Lãng thật phảng phất là phi thiên độn địa. Các ngươi tiếp tục kiên thủ tại chỗ này, không được rời nửa bước. Trầm Lãng một ngày xuất hiện, lập tức xuất thủ. Nhâm tông chủ đạo, đúng, 100 danh đặc biệt chủng võ sĩ đạo. Nhâm tông chủ mang theo còn dư lại mấy trăm người rời đi. Phản hồi Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ, nơi đó chính sứt đầu mẻ trán đây. Trầm Lãng chạy hòa thượng chạy không được miếu. Hắn cuối cùng là phải trở về Nộ Chiêu Thành. Sau đó, Doanh Vô Minh đại quân hội chẳng mấy chốc sẽ thẳng đến Nhạc Quốc Vương Đô. Đem Nhạc Quốc triều đình cùng Ninh Thị Vương tộc chém tận giết tuyệt. Làm đại càn đế chủ, Trầm Lãng lẽ nào không được xuất hiện? Mắt mở trừng trừng nhìn Nhạc Quốc Vương thành hủy diệt. Tuyệt đối không thể, hắn nếu như này ý chí sắt đá lời nói, cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới cứu căng quân. Mặc dù không có bắt được Trầm Lãng, nhưng đạt được một chi hoàng kim kiếm, thượng cổ vương giả chi kiếm, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Như vậy Trầm Lãng đi đâu trong? Thật phi thiên độn địa sao? Không sai biệt lắm, tiến nhập thượng cổ vương giả thạch quan bên trong về sau. Trầm Lãng vốn là dự định trực tiếp làm nổ nơi này thượng cổ năng lượng hạch tâm. Coi như tạc bất tử cái này mấy trăm địch nhân, ít nhất cũng có thể đưa hắn nhóm kinh sợ thối lui. Bởi vì thượng cổ sân rộng bên trong di tích thượng cổ năng lượng hạch tâm nhưng là siêu cự đại, cung ứng toàn bộ di tích năng lượng. Hơn nữa cái này khống chế trung tâm ở nơi này thạch quan bên trong. Nhưng Trầm Lãng nằm tiến đến về sau, lại phát hiện không chỉ có làm nổ năng lượng hạch tâm tuyển hạng, còn có một cái ác mộng thạch công tác trên dĩ nhiên viết ba chữ. Âm dương lộ, đây là cái gì quỷ? Nghe vào liền phi thường ly kỳ a. Hắn hầu như bằng vào bản năng phách hạ âm dương lộ ác mộng thạch công tác. Siêu, nhưng sau cả người hắn phảng phất rớt hạ vạn trượng vực sâu. Tốc độ hoàn toàn nhanh đến cực hạn, trước trụy xuống, về sau lại bắt đầu cực nhanh xuyên toa. Hướng không biết phương hướng cực nhanh xuyên toa. Trầm Lãng mang theo thượng cổ vương giới, có thể thừa nhận siêu cao tăng tốc độ, nhưng tốc độ này thật sự là quá nhanh. Lần này là thật sự có nhất chủng không gian xuyên toa. Thật sự có âm dương lộ cảm giác. Cái loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị huyền bí. Mà lúc này đây, hắn cảm thấy trôi qua rất lâu thật lâu. Lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt. Thượng cổ vương giới vì bảo vệ hắn, trực tiếp làm cho hắn rơi vào hôn mê. Không biết quá lâu dài, Trầm Lãng tỉnh táo lại, mở hai mắt ra, gặp quỷ, đây là đâu trong à? Chúng ta đến tột cùng ly khai rất xa à? Ta hôn mê bao lâu à? Đầy đủ qua một lúc lâu, Trầm Lãng mới khôi phục thị giác, phát hiện mình hoàn toàn nằm ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này, đây cũng không phải là thượng cổ sân rộng di tích, này thì Cửu Yêu Nhi ở bên cạnh đánh ngồi. Ta hôn mê bao lâu? Trầm Lãng hỏi. 3 ngày 3 đêm, Cửu Yêu Nhi nói, thượng cổ vương giới có thể bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Nhưng có một đại giới, Trầm Lãng nói, tinh thần lực của ta, cho nên một ngày tinh thần lực tiêu hao quá lớn, hắn trực tiếp rơi vào hôn mê. Ngay sau đó Trầm Lãng ngạc nhiên phát hiện, hoàn cảnh chung quanh lại có chút quen thuộc. Đúng, vừa xa lạ lại quen thuộc. Xa lạ là bởi vì chẳng bao giờ đã đến. Quen thuộc là bởi vì nơi này năng lượng khí tức, còn có lối kiến trúc đều phi thường thục. Đúng, căng quân ở Sa Man tộc thủ đô Vạn Xà Quật cái kia di tích thượng cổ. Nó dĩ nhiên cùng Kim Cương Phong xuống vài cái di tích thượng cổ hoàn toàn tương thông. Trầm Lãng nói, chúng ta theo thạch quan dưới đáy xuyên toa về sau. Ngươi mang theo ta đi thật xa. Cửu Yêu Nhi nói, hơn 2000 dặm, không sai, cái kia nơi này chính là căng quân ở Vạn Xà Quật cái kia di tích thượng cổ. Căng quân Nam Hạ về sau, nơi đây bị Thiên Nhai Hải Các chiếm lĩnh, về sau Thiên Nhai Hải Các triệt để rời khỏi Nhạc Quốc. Nơi đây lại bị Phù Đồ Sơn chiếm lĩnh, chẳng qua cái này di tích thượng cổ nhỏ vô cùng, có thể khai thác toàn bộ đều khai phát. Hầu như tất cả mọi thứ đều bị lấy đi. Thế nhưng Trầm Lãng này thì chỗ ở cái chỗ này phảng phất không có bất kỳ khai phát qua vết tích. Nơi này có một cái dương, chắc là Khương Ly bệ hạ để lại cho ngươi. Cửu Yêu Nhi đạo, Trầm Lãng kinh ngạc, điều này sao có thể? Kết quả hắn tiến lên nhìn một cái. Cái dương này trên quả nhiên rõ rõ ràng ràng viết, không phải ta truyền nhân. Không được khai mở, Khương Ly. Hơn nữa Trầm Lãng kinh ngạc phát hiện, cái dương này nhìn qua cùng Đại Viêm Đế Quốc làm cho hắn mở ra cái kia thượng cổ bảo dương rất tương tự, đúng, rất tương tự, nhưng không được hoàn toàn tương tự. Phía trước Căng Quân cũng đã nói, cái này di tích thượng cổ cửa vào cái kia số nguyên tố đề siêu cấp khó. Hắn căn bản giải đáp không ra. Thế nhưng hắn tới đây thời điểm, đáp án liền viết ở nơi đó. Khương Ly bệ hạ đã dò xét tìm qua, đồng thời đem rất nhiều quý báu thượng cổ điển tịch phân loại. Còn giải tích ra rất nhiều quyền, theo cái kia về sau, Căng Quân liền đem mình làm Khương Ly bệ hạ đệ môn đồ. Không nghĩ tới, nơi đây lại vẫn lưu hạ Khương Ly bệ hạ bảo dương. Hơn nữa còn không phải hắn truyền nhân không được khai mở. Cái kia đồ vật bên trong khẳng định cực độ quý giá. Hội là cái gì? Lẽ nào là chân tránh trứng rồng? Lại hoặc là khoa trương hơn? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.